Thức thứ 7 đều là chiêu số cấp độ tầng 7. Thức thứ 8 là chiêu số của hỗn độn cảnh tầng thứ 7. Bởi vì một số đầu sọ hỗn độn cảnh chỉ sử dụng ảo diệu của hợp nhất cảnh thật sự không nhất định có thể đạt tới chiến lực tầng 7. Cho nên thức thứ 8 là dùng một ít ảo diệu của hỗn độn cảnh, khiến các đầu sọ hỗn độn cảnh bình thường đều có thể đạt tới chiến lực tầng 7. Thực lực tầng 7 mới có tư cách phong hầu. Thức thứ 9, thức thứ 10 thì là thực lực nguyên thần cung tầng 8. Thức thứ 11, thức thứ 12 chính là thực lực nguyên thần cung tầng 9. Đi ra ngoài một chút, giải sầu, trở về đột phá hợp nhất cảnh. Đồng Bá Tuyết Ưng đứng dậy, đạt tới thực lực như thế hắn rất lạnh nhạt. Nguyên thần cung tầng 6. Phải biết rằng, trong hầu phủ, con em nguyên thần cung tầng 5 đã có thể trở thành nguyên lão. Các khách khanh tới từ bên ngoài nguyên thần cung tầng 6 chỉ cần trung thành với hầu phủ, cũng có thể trở thành nguyên lão. Loại đại cao thủ thực lực này, tùy tiện gia nhập Nam Vân Thánh Điện cũng có thể thân ở địa vị cao, có được đặc quyền. Ở một cái nguyên thế giới khác trong hỗn độn hư không, mới bước vào đầu sọ hỗn độn cảnh, thì chỉ có chiến lực tầng 6 mà thôi. Ra khỏi hư không thần tháp, vù, vù. Hai con hắc lưu vân tê thủ ở ngoài tháp lập tức bay tới. Trên thực tế đình viện này chung quanh hư không thần tháp cũng có thủ vệ trông coi. Ở lúc Đông Bá Tuyết Ưng bế quan, chỉ sợ trừ hầu gia, ai cũng không dám tự tiện xông vào. Đi ra ngoài một chút, Đông Bá Tuyết Ưng thân thể cao hơn chút, có chút phong phạm thiếu niên tuấn mỹ. Rất nhanh, một cái xe liễn do hai con long thú kéo, thiếu niên tuấn mỹ ngồi ở trên xe liễn, hai con hắc lưu vân tê nằm úp sấp trước người, mà Điền lão đứng bên cạnh người. Còn có 9 tên thân vệ, thì đứng ở phía sau xe liễn. Vù, xe liễn nhanh chóng bị kéo lướt qua không gian, hướng ngoài hầu phủ bay đi. Công tử, đi đâu trước? Điền lão hỏi. Đi Lục Chân Tửu lâu trước, đã lâu không ăn gì, bụng cũng sôi sùng sục rồi. Đông Bá Tuyết Ưng nói, hai con hắc lưu vân tê, nằm úp sấp dưới chân đều phát ra tiếng rống sung sướng. Hiển nhiên hai chúng nó cũng thích thức ăn ngon của Lục Chân Tửu lâu kia. Lục Chân Tửu lâu ở bên đường liên miên 2-3 dặm. Từng tòa lầu các san sát nối tiếp nhau, khách nhân như nước, náo nhiệt phi phàm. Tuyết Ưng công tử, người rất lâu chưa tới rồi, mau mời vào, an bài phụ quân lâu cho ngươi được không? Một gã quản sự tửu lâu lập tức chủ động tới đón, dù sao luận thân phận tôn quý. Vì Ứng Sơn Tuyết Ưng tiểu công tử này ở toàn bộ Hỏa Liệt Thành cũng xếp hàng ngũ đứng đầu. Nếu chọc giận vị Tuyết Ưng tiểu công này tử, sợ là toàn bộ tửu lâu đều phải đóng cửa. Ở trong toàn bộ tửu lâu, dưới một tòa lầu các phụ quân lâu, xe liễn và long thú cũng an bài ở đó, cũng chuẩn bị từng chậu to hoa quả cùng thịt thú cho long thú. Hai con long thú cũng tọng từng miếng to. Phụ quân lâu, trên lầu, Đông Bá Tuyết Ưng và Điền lão một bàn, chính thân vệ ở góc chia làm hai bàn, hai con hắc lưu vân tê cũng có từng khay thức ăn ngon tinh xảo đẹp đẽ. Tiếng tâm Lục Chân Tửu lâu này tuy miệng cưỡng xếp ở vị trí mấy chục, nhưng ta lại thích nhất nhà bọn họ, Đông Bá Tuyết Ưng ăn vui vẻ thống khoái. Một người tu hành cường đại, ăn, thuần cái là vì hưởng thụ mỹ vị, dù sao ước vạn năm không ăn không uống cũng là việc nhỏ. Thị nữ như mây, liên tiếp đưa lên thức ăn ngon. Đám thị nữ này bình thường đều là giới thần cấp, chân thần cấp, bởi vì thực lực cỡ này ở Hỏa Liệt Thành muốn tìm công việc tốt không dễ gì, cũng chỉ làm chân chạy người hầu. Thành hư không thần rồi, mới có thể bắt đầu làm một số việc có chút khó khăn. Sau khi ăn uống hơn nửa canh giờ, toàn thân đổ mồ hôi, rất thống khoái. Đông Bá Tuyết Ưng đã dần dần dừng lại, bắt đầu bưng chén rượu chậm rãi thưởng thức, cũng xuyên qua cửa sổ nhìn cảnh sắc ngoài đường. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng bỗng ngẩng đầu nhìn xa xa, cách nơi này ước chừng 10 mấy dặm. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ cau mày. Công tử, Điền lão hỏi. Ăn không sai biệt lắm, phải đi rồi. Đông Bá Tuyết Ưng đứng dậy. Điền lão, hai con hắc lưu vân tê, đám thân vệ đã sớm ăn lưng lửng rồi, người người đứng dậy. Ở đường phố, ngoài hơn 10 dặm. Một chiếc xe liễn xa hoa lướt qua không trung, xe liễn, do cả thải 8 con tử kim long thú kéo, trên xe liễn, chung quanh thùng xe càng có mấy chục vị thị nữ mỹ mạo. Nơi đi qua, dù là những người tu hành trên đường cũng tránh thật xa đến một bên, đều không dám ngẩng đầu nhìn. Bởi vì ở Hỏa Liệt Thành lâu chút đều biết, đó là xe liễn của chủ nhân Yên Vân Lâu Thuần Ngự Phong. Làm chủ nhân Yên Vân Lâu chỗ tiêu tiền lớn nhất Hỏa Liệt Thành, Thuần Ngự Phong tất nhiên địa vị cực cao. Ở Hỏa Liệt Thành cũng tuyệt đối là nhân vật phong vân. Dù là đám con em vương hầu gia tộc kia phần lớn cũng không dám đi đắc tội, càng đừng nói vô số bình dân. Xe liễn, trong thùng xe hoa lệ. Thùng xe bề ngoài chỉ rộng gần trượng, nhưng bên trong lại là độ rộng 10 mấy trượng. Hai nam tử mập mạp ngồi đối mặt nhau, bên cạnh đều có mỹ nhân hầu hạ. Một gã nam tử mập mạp tự nhiên chính là Thuần Ngự Phong,